Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 4, Coca-Cola uy lực. Góc truyện audio.com. Chấm, người thấy ta giống là sẽ nói đùa người sao? Lạc Xuyên nói nghiêm túc. Bộ Ly Ca cẩn thận nhìn chằm chằm Lạc Xuyên nhìn một chút. Sau đó quả quyết lắc đầu. Bất quá cái này hiệu quả cũng thật sự là quá kinh khủng một chút. Khiến người ta rất khó tin tưởng a. Bộ Ly Ca vẫn là không nhịn được nói ra. Vật siêu chỗ giá trị. Già trẻ không gạt. Vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lạc Xuyên cũng không nguyện trắng trắng buông tha như thế một cái tiềm ẩn khách hàng. Thân là Trấn Nam Hầu Phủ thiếu gia. Bộ Ly Ca tự nhiên là không thiếu tiền chủ. Rất nhanh liền làm ra quyết định. Bộ Ly Ca theo container phía trên cầm một lon coca. Sau đó sảng khoái móc ra 10 linh tinh đặt ở trên quầy. Lạc Xuyên gật gật đầu. Sau đó bàn tay vung lên. Linh tinh liền hư không tiêu thất không thấy. Chiêu này nhất thời khiến bộ Ly Ca đối Lạc Xuyên ấn tượng lại tăng lên mấy phần. Theo có ý tứ lão bản tăng lên tới ẩn sĩ cao nhân cấp độ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tân thủ nhiệm vụ. Thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tùy theo tại Lạc Xuyên trong đầu vang lên. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu. Cái này Coca-Cola là một loại đồ uống. Quảng cáo. Chấm. Bởi vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Lạc Xuyên tâm tình rất không tệ. Mở miệng nhắc nhở. Đồ uống. Bộ Ly Ca hơi kinh ngạc. Có bực này hiệu quả đồ vật. Người thế mà nói cho ta biết nó nhưng thật ra là đồ uống. Ở cái thế giới này, có đan dược, linh dược, cũng có các loại luyện kim dược tề. Nhưng là bộ Ly Ca cho tới bây giờ đều không có loại này phụ tăng kinh khủng hiệu quả đồ uống. Trong lúc nhất thời, bộ Ly Ca chỉ cảm giác mình tam quan nhận lấy nghiêm trọng sụp đổ. Đương nhiên, Lạc Xuyên gật gật đầu. Vặn ra nắp bình có thể uống. Lạc Xuyên nói. Cũng cầm một lon coca cho bộ Ly Ca ra hiệu một chút. Nương theo lấy. Xoẹt. Một tiếng khí vang. Lạc Xuyên mở ra Coca-Cola một miệng thì rót hết hơn phân nửa bình. Trong nháy mắt, từng trận rét lạnh sảng khoái từ miệng nói. Dạ dày lan tràn tới toàn thân. Không sai. Cái này Coca-Cola cũng là ướp lạnh qua. Là như vậy a, học Lạc Xuyên. Bộ Ly Ca cũng là vặn ra Coca-Cola. Hơi hơi do dự, chỉ là uống một hớp nhỏ. Dù sao cái này cái gọi là Coca-Cola nhìn qua tựa như là đen xì dược thủy đồng dạng. Bộ Ly Ca trong tiềm thức liền cho rằng vị đạo khẳng định không ra sao. Ngô, bất quá theo Coca-Cola cửa vào. Bộ Ly Ca trong nháy mắt chừng lớn hai mắt. Nương theo lấy bọt khí tại trong miệng nổ tung. Rét lạnh cảm giác trong nháy mắt theo cổ họng chỗ bao phủ toàn thân. Khiến bộ Ly Ca toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy. Cái này Coca-Cola, vì sao, vì gì mỹ vị như vậy? Ta bộ Ly Ca còn chưa bao giờ uống qua loại này đồ uống. Bộ Ly Ca mặt mũi tràn đầy biểu tình không dám tin tưởng. Trong mắt có một tia thất thần. Trấn Nam Hầu Phủ thiếu gia lại như thế nào? Nếu không phải nhàm chán đi tới nơi này ngõ hẻm trong. Chỉ sợ hắn đời này đều sẽ không gặp phải Coca-Cola loại này có thể xưng nhân gian cực hạn đồ uống a. Lạc Xuyên trong lòng cười thầm. Mập trạch Coca-Cola uy lực há lại các ngươi dị giới người có thể ngăn cản được. Quảng cáo, thân thể của ta, còn có thương thế của ta. Bộ Ly Ca bỗng nhiên đã nhận ra thân thể biến hóa. Sắc mặt lại là biến đổi. Thân là Trấn Nam Hầu Chi Tử. Bộ Ly Ca từng tại mấy tháng trước gặp được ám sát. Tuy nói bảo toàn tánh mạng, nhưng lưu lại rất khó chữa trị nội thương. Lúc ấy Trấn Nam Hầu giận dữ. Trở lại Cửu Diệu Thành chân sau đủ đại náo một tuần lễ. Bất quá cuối cùng cũng không thể tìm tới hung thủ. Bất quá tại uống hết Coca-Cola về sau. Những cái kia rất khó khỏi hẳn nội thương thế mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến bộ Ly Ca đều có chút hoài nghi cảm giác của mình có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Coca-Cola, uống về sau sách khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế. Lạc Xuyên thuận miệng đem Coca-Cola công hiệu nói ra. Không nghĩ tới à, thứ này lại có thể là thật. Thở dài, bộ Ly Ca khó nén vẻ khiếp sợ. Nguyên bản hắn thấy, lúc trước liên quan tới vậy nhưng vui giới thiệu có nhiều nói ngoa chi ý, trong nháy mắt khôi phục tất cả không phải chí mệnh thương thế. Bực này kinh khủng hiệu quả chỉ sợ tuyệt đại đa số cao cấp đan dược và dược tề đều căn bản so ra kém. 10 linh tinh giá cả làm sao có thể mua được. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.